Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 521, cục gạch tổn thương hiệu quả. Cái này chính là một kiện pháp khí, có thể đem cái kia ca cơ đúng không? Có thể đem ca cơ tiếng ca chứa đựng ở bên trong. Tặc thần kỳ có phải hay không? Không cần để ý chi tiết này. Lưu Du nghiêm trang nói năng bậy bạ, nhưng là bọn họ cũng tin. Không có cách nào sinh hoạt tại lớn tin tức nổ tung niên đại. Giữa bọn hắn nhất định có một đầu phi thường khoảng cách cực lớn. Thật thần kỳ, Lưu sư huynh tuổi còn trẻ, bên người vậy mà mang có nhiều như vậy có ý tứ pháp bảo. Liễu mang một mặt phi thường hướng tới, bộ dáng, bài hát này không sai nha, quay đầu Lưu Du sư huynh dạy một chút chúng ta a. Tiểu Đông Man nghiêm túc nhìn xem Lưu Du, hắn cảm thấy bài hát này có một loại đặc biệt lợi hại năng lực, giống như là đầy đủ hành khúc làm như vậy dùng, làm cho người phấn chấn. Hơn nữa, hắn mờ mờ ảo ảo ở giữa phát giác được bài hát này có thể trong tương lai hắn ngâm thành nữ thời điểm dùng tới. Lưu Manh cũng giống vậy, phi thường cần bài hát này. Đây là một bài phát ra từ lòng người ở giữa ca khúc. Về sau gặp được những cái kia thánh nữ thời điểm, hát ra bài hát này, các nàng nhất định phải thường cảm động. Các ngươi khẳng định muốn học a? Lưu Du Phúc bật cười một tiếng. Cái này mấy tiểu tử kia, quả nhiên không đứng đắn. Bất quá ta ưa thích. Đúng thế, Tiểu Đông Man vui vẻ. Ngọc Tiên tỷ tỷ có phải hay không nghe phi thường cảm động? Về sau ta cũng muốn hát bài hát này cho thánh nữ nghe, để cho nàng gả làm vợ ta. Lưu Du đầy trong đầu hắc tuyến, chinh phục còn có loại công dụng này. Mặc Ngọc Tiên gò má đều đỏ, không biết nói, bọn họ tại bên trong ám hắc xâm lâm cứ đi thẳng một đường lấy xe. Xung quanh lại an tĩnh lạ thường. Lưu Du đem ca tát đi, tận lực bồi tiếp chú xe. Nơi này cây cao quan bốc lên, che khuất bầu trời, liền chói lọi đều không nhìn thấy một chút. Ta hẳn là đi vào trên bản đồ đánh dấu cây cao khu vực. Mãnh thú xuất hiện tỷ lệ đạt đến 70%. Lưu Du nhìn thoáng qua địa đồ, liền hầu như đều đem trên bản vẽ tiêu ký đều nhớ. Ta xuống dưới mở đường, các ngươi đằng sau đi theo. Tần Vô Song đem một cái móc treo lấy đi qua. Cây trường thương kia có thể chia hai đoạn, lúc sử dụng hợp cài lên liền có thể. Lưu Du không có ngăn cản hắn, đối với hắn mà nói đây cũng là một loại luyện trải qua, quá đáng bảo bọc bọn họ cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên chỉ cần bảo vệ hắn bất tử. Trên cơ bản hắn thích làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Tốt, tất cả cẩn thận. Lưu Du mở cửa xe ra, Tần Vô Song tay cầm trường thương, sau đó đi tới Việt Dã xa phía trước. Nơi này tầm nhìn rõ rất ngắn, bất quá hơn 10 mét khoảng chừng, liền cùng màn đêm buông xuống một dạng. Xung quanh nguy cơ tứ phía, không chừng ở tại bọn hắn lúc tiến vào liền đã có hung cầm mãnh thú chĩa vào bọn họ. Bọn họ lần nữa lên đường, có Tần Vô Song ở phía trước mở đường lấy. Vì không hấp dẫn mãnh thú, Lưu Du không có mở đèn, để cho Tần Vô Song ở bên ngoài thực có thể chứ. Ta sợ hắn gặp nguy hiểm a. Mặc Ngọc Tiên có chút lo âu nói ra. Vậy ngươi xuống dưới giúp hắn một chút, ngươi hồn lực rất mạnh, nên đối với động tĩnh chung quanh tương đối mẫn cảm. Lưu Du mỉm cười nói, có hắn tại, bốn người này đều có thể an toàn nằm thắng đến võ thần phong. Cái kia ta cũng xuống, cũng muốn thử xem cùng yêu thú vật lộn kích thích cảm giác. Tiểu Đông Man dẫn theo quay đầu liền xuống. Lưu Manh suy nghĩ một chút, hắn không thích hợp chính diện cùng địch nhân chiến đấu, sở dĩ lựa chọn bò tới trên mui xe. Nếu như xảy ra vấn đề, hắn tùy thời đều có thể ra tay giúp Mặc Ngọc Tiên đám người một cái. Các ngươi làm sao cũng xuống? Tần Vô Song nhìn xem bên cạnh Mạc Ngọc Tiên, tiểu mập mạp, sắc mặt có chút không tốt. Không có việc gì, tất nhiên đây cũng là một loại luyện trải qua. Chúng ta liền cùng một chỗ mặt đúng không? Mạc Ngọc Tiên mỉm cười nói, đúng nga, trừ bỏ Lưu sư huynh quái vật như vậy không cần tôi luyện bên ngoài. Chúng ta đều cần tôi luyện, trải nghiệm một cái máu tươi mang tới kích thích cảm giác. Tiểu Đông Man gương mặt nghiêm túc, nói đến đánh nhau, hắn đặc biệt hăng hái. Tiếp đó, bọn họ đi tới mấy trăm mét đường, rốt cục gặp được một đầu U Minh Lang. Nó hình thể cường tráng, khổng lồ giống như nghiêu tựa như, ánh mắt là màu đỏ. Tại loại hoàn cảnh này bên trong tản ra sắc bén đỏ như máu quang mang. Chuẩn bị chiến đấu. Tần Vô Song hướng về phía trước phóng ra một bước, một mình ngăn tại trước mặt mọi người. Trường thương trong tay hoành ngăn tại Tiểu Đông Man, Mạc Ngọc Tiên hai người trước mặt. Tần đại ca phải cẩn thận a, loại này lang đặc biệt giảo hoạt. Cha ta nói, gặp gỡ nó tốt nhất cận chiến, nhược điểm tại yết hầu. Tiểu Đông Man nói ra, cha của hắn là trong bộ lạc thủ lĩnh. Thường xuyên dẫn hắn ra ngoài đi săn, sau đó cầm lấy đi tiền thưởng công hội đổi tiền. Có thể nói, tiểu gia hỏa từ nhớ bắt đầu liền thường xuyên đi theo lão cha ra đã đi săn. Rất nhiều yêu thú ác điểu danh tự hắn đều nhớ kỹ. Tốt, Tần Vô Song trường thương trong tay có chút vặn một cái. Sau đó thân hình liền bạo bắn ra ngoài, cái kia cây trường thương phá không đâm ra. Lăng liệt tiếng rít, chấn động mảnh này không khí. Giống, U Minh Lang thét dài. Loại sinh vật này phi thường ngạo khí. Bị một cái nhân loại chủ động khiêu khích tiến lên. Nó nhận vì uy nghiêm của mình bị dẫm đạp. Xúc sinh, để mạng lại. Tần Vô Song không hổ là trên chiến trường Mercedes qua. Cây trường thương kia trong tay hắn luân động một vòng. Khích động trên mặt đất thổ cát. Một đường tuyệt trần, hắn trải qua luân động thân thể, trong nháy mắt thì cho U Minh Lang ba đòn, bất quá cái này U Minh Lang ra lông phi thường cứng rắn. Giống như là phía trước Tiểu Đông Man phía trước nói tới một dạng, nhược điểm của nó chỉ có yết hầu, dạng này chỉ dựa vào lấy Tần đại ca, còn giống như không được. Mạc Ngọc Tiên sắc mặt có chút nhăn nhăn. Từ nơi này vừa tiếp xúc với xúc bắt đầu, Tần Vô Song lực công kích rất mạnh, nhưng mặt đối với phòng ngự cường đại U Minh Lang, hắn căn bản là không lấy được một tia hướng đầu gió. Chúng ta còn được chống đối cái khác mãnh thú, Tần đại ca một lát bên trong không thua được. Tiểu Đông Man cầm lên cục gạch, tiếp tục nói, bình thường U Minh Lang sẽ không độc hành. Chẳng lẽ còn có cái khác mãnh thú tiềm phục tại xung quanh? Mạc Ngọc Tiên hiện tại có thể không một chút chiến lực, hơn nữa liền xem như nàng hồn lực cường đại, cũng không cảm giác được xung quanh bất kỳ sinh vật dị động. Ân lang xuất hiện, cái kia bái nhất định từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi thời kỳ. Tiểu Đông Man giải thích nói, bái loại vật này quá giảo hoạt rồi, thường xuyên để cho lang đi ra xung phong, mà nó lại tiềm ẩn chỗ tối đánh lén. Phốp phốp, Tiểu Man xem ra ngươi hiểu rất nhiều thứ nha. Mạc Ngọc Tiên không nhịn được cười một tiếng, nếu không phải là Tiểu Man nhắc nhở, nàng còn thật không biết nhiều như vậy chứ. Nhưng, ta hoàn toàn không cảm giác được nó đây. Chúng ta làm sao phán đoán nó lúc nào nhảy ra đâu? Tiểu Đông Man điêm lượng một lần trong tay cục gạch, cười hắc hắc, nó thế nhưng là phi thường giảo hoạt. Nếu như lang không có nhận trọng thương, nó là sẽ không xuất hiện. Cho nên chúng ta trước tiên đem cái này U Minh Lang đánh cái gần chết. Quá khứ có rất nhiều thợ săn đều chết ở sau cùng buông lỏng bên trên. Bái thế nhưng là rất mạnh, hơn nữa lại phi thường giảo hoạt. Tiểu Đông Man cũng liền xông ra ngoài. Hắn đã sớm rất muốn thử xem khối này cục gạch rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Đang cùng Tần Vô Song kịch đấu lang, lạnh không thắng phòng cát bụi Tiểu Đông Man một đòn buồn bực gạch. Nện đến nó máu mũi đều chảy. Leng keng, thanh đồng cục gạch đánh ra mê muội tổn thương. Tạo thành U Minh Lang Trệ ngừng lại 2 giây. Tiểu Đông Man tựa hồ cũng ý thức được tin tức này. Thế là đem đổi một góc độ. Lần thứ hai hung hăng gõ đi lên. Lần này là đem U Minh Lang răng đều cho đập bể 3 khỏa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.